Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, chương 1286, Thần Ý Chỉ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không đến cuối cùng, Hạ Thiên Kỳ chỉ phải từ bỏ. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Hạ Thiên Kỳ liền vẫn luôn đãi ở Triệu Hối Phong trong nhà. Triệu Hối Phong như cũ giống đối đãi thân nhân như vậy đối Hạ Thiên Kỳ. Mỗi ngày buổi sáng đều sẽ kêu Hạ Thiên Kỳ ngồi hắn du thuyền đi câu cá. Tới rồi chạng vạng sau khi trở về, tác lại sẽ lôi kéo hắn cùng Triệu Tĩnh Xu sấn hoàng hôn ánh chiều tà. Ở kim trên bờ cát bước chậm, thời gian nhoáng lên liền đi qua năm thiên. Năm thiên thời gian trôi qua, liền tới rồi hắn cùng Tuyệt Đại ước định cho hồi đáp ngày. Nhưng xấu hổ chính là hắn như cũ không nghĩ tới xác thực đáp án. Hoặc là nói, hắn như cũ không biết nên như thế nào an trí Lãnh Nguyệt đám người. Bất quá nếu đáp ứng rồi Tuyệt Đại, như vậy vô luận hắn tưởng chưa nghĩ ra, khẳng định đều là muốn đi tranh casino. Vì thế hắn liền từ biệt Triệu Hối Phong cùng Triệu Tĩnh Xu. Ngược lại đi tới casino. Chờ hắn tới rồi casino sau, liền ở phục vụ sinh dẫn dắt hạ, đi tới cái kia chuyên môn để lại cho Tuyệt Đại bằng hữu phòng thuê. Hắn mới vừa đi vào không bao lâu, liền thấy Tuyệt Đại cùng phía trước hắn gặp qua cái kia áo gió nam nhân lần lượt từ ngoài cửa đi đến. Thế nào, suy nghĩ cẩn thận sao? Tuyệt Đại vừa tiến đến liền trực tiếp hỏi. Không có, Hạ Thiên Kỳ không có che giấu cái gì. Lắc lắc đầu, có cái gì băn khoăn sao? Vẫn là sợ chúng ta hạ bộ hố ngươi. Không phải sợ các ngươi hố ta, mà là hiện tại đệ nhị vực như vậy loạn, ta lại có hai cái nhìn chằm chằm ta không bỏ tử địch. Cho nên ta thực lo lắng ta những cái đó bằng hữu. Nếu ta rời đi, những người đó đem ánh mắt đặt ở ta bằng hữu trên người làm sao bây giờ? Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, áo gió nam nhân tắc đột nhiên cười nói. Vậy ngươi ý tứ chính là muốn làm chúng ta cho ngươi những cái đó bằng hữu tìm cái an toàn nơi đi bái. Nếu các ngươi có thể đem diện cháo nam còn có vu thần xử lý, liền không cần như vậy phiền toái. Diện cháo nam chính là cái kia tử biến thái. Tuyệt Đại lúc này đối bên cạnh áo gió nam nhân giải thích một câu. Không thể không thừa nhận hắn thật sự rất lợi hại. Lần trước hắn liền bước cho ta hiện thân. Đã biết chúng ta cùng hắn liên hệ, cho nên đã theo dõi hắn. Áo gió nam nhân không e dè làm trò Hạ Thiên Kỳ mặt. Đối Tuyệt Đại thuận miệng nói. Có ý tứ gì? Hạ Thiên Kỳ cũng không biết. Sớm tại bọn họ đối phó Vương Vân bằng Trần Minh lần đó, diện cháo nam cũng đã có hiện thân quá. Cũng không biết đúng là áo gió nam xuất hiện mới giúp hắn giải vây. Cho nên lập tức nghe thế phiên lời nói rất là không rõ. Người kia kỳ thật chúng ta cũng đang tìm hắn, nhưng trước mắt cũng không có hắn tin tức. Hắn đã không còn đệ nhị vực. Áo gió nam nhân ngồi ở một bên ghế trên, thong thả ung dung nói. Mặt khác ngươi nói vu thần là ai? Chính là nước khác sáng tạo vu thần bộ người. Người này phi thường đáng sợ, bởi vì mỗi một cái vu sư đều tương đương với hắn phân thân. Hắn vẫn luôn mơ ước ma thần tàn hồn. Hơn nữa ở chiến thắng khu ma sư hiệp hội sau, liền làm thủ hạ vu vệ trấn thủ ngũ đại đô. Chính là người này, các ngươi hẳn là sẽ không biết đi. Chúng ta thật đúng là không rõ ràng lắm. Từ đệ nhị vực bị cắt sau, chúng ta liền không còn có tiến vào quá nơi đó. Áo gió nam nghe xong cũng có vẻ phi thường kinh ngạc, hiển nhiên chuyện này là thuộc về ngoài ý liệu. Nói câu thiệt tình lời nói, ta tin tưởng các ngươi đối ta không có ác ý. Cũng tin tưởng các ngươi biết rất nhiều ta sở không biết sự tình. Cho nên chúng ta hay không có thể chân chính mở rộng cửa lòng. Đi hảo hảo trao đổi một chút từng người trong tay tình báo. Trừ bỏ ngươi nhắc tới cái này vu thần, làm ta có chút buồn bực ngoài ý muốn. Chuyện của ngươi ta cơ hồ đều biết. Cho nên ngươi tình báo đối ta mà nói không có quá lớn ý nghĩa. Bất quá nếu ngươi đáp ứng giúp chúng ta có lẽ còn có thể tiến thêm một bước tâm sự. Tuyệt lão bản đối ta có ân, nếu không phải hắn ngay lúc đó ra tay, Ta cùng ta những cái đó bằng hữu không chuẩn đều đã chết. Cho nên hắn có việc, ta lý nên không nên do dự thậm chí là cự tuyệt. Chỉ là trước mắt là phi thường thời kỳ. Bởi vì ta địch nhân đã không ngừng một lần đối ta bên người xuống tay. Ta cũng chịu đủ rồi bọn họ dùng ta bên người uy hiếp ta. Cho nên vô luận đi nơi nào, đi làm cái gì, cho bọn hắn tìm kiếm đến một cái tương đối an toàn địa điểm. Đều là ta cần thiết phải làm. Ngươi không cảm thấy suy nghĩ của ngươi thực ấu trĩ, cũng thực buồn cười sao? Áo gió nam nghe xong, tức khắc châm chọc Hạ Thiên Kỳ một câu. Ta một chút không cảm thấy. Tỉnh tỉnh đi, bọn họ sở dĩ sẽ có nguy hiểm. Chính là bởi vì ngươi quá phận để ý. Ngươi càng để ý, ngươi nhược điểm liền bại lộ càng rõ ràng. Ngươi địch nhân liền càng dễ dàng áp dụng thi thố. Mà ngươi càng muốn bảo hộ bọn họ liền sẽ trở nên càng nhược. Mà loại tình huống này liền sẽ tiếp tục tuần hoàn ác tính đi xuống. Bằng hữu gian tất yếu trợ giúp là có thể. Nhưng là ngươi như bây giờ, liền cùng đại nhân bảo hộ hài tử giống nhau. Ngươi những cái đó bằng hữu thật sự sẽ nguyện ý tiếp thu sao? Bằng hữu sở dĩ xưng là bằng hữu, là bởi vì đứng ở cùng cái độ cao. Đại gia có thể nói đến cùng nhau, có thể chơi đến cùng nhau. Nhưng ngươi cảm thấy các ngươi hiện tại còn có thể đủ nói đến cùng nhau sao? Ngươi cùng bọn họ nói nước khác lập tức liền phải cùng đệ nhị vực nối đường dây. Ngươi cùng bọn họ nói đệ tam vực lập tức liền phải phá phong. Ngươi cảm thấy loại này tin tức trọng yếu phi thường, có thể làm cho bọn họ có điều cảnh giác, thậm chí là sớm làm chuẩn bị. Nhưng chân thật tình huống lại là, mọi người chẳng những khó có thể chuẩn bị, càng sẽ trước tiên lâm vào khủng hoảng bên trong. Có ý nghĩa sao? Hiển nhiên không hề ý nghĩa. Một chút sự tình vì cái gì không biết so biết hảo. Chính là bởi vì ngươi thực lực vô pháp xứng đôi mấy tin tức này. Giống vậy nói cho ngươi, một cái ma thần ngày mai liền sống lại giống nhau. Ngươi trừ bỏ chờ chết còn có thể làm gì? Chuyện của ngươi ta biết rất nhiều. Cũng rõ ràng ngươi là một cái trọng tình nghĩa người. Điểm này ta thực thưởng thức. Nhưng không thể không nói ngươi cái này bằng hữu đương đến tương đương thất bại. Tựa như trong hiện thực, ngươi phi thường có tiền. Người bằng hữu lại rất nghèo giống nhau. Đương người nghĩ trợ giúp người bằng hữu thời điểm, hoặc là người bằng hữu cảm thấy ngươi là ở đồng tình hắn, sẽ cùng ngươi càng ngày càng xa cách, hoặc là chính là người bằng hữu vui vẻ tiếp thu, sau đó về sau chỉ cần không có tiền liền tìm ngươi. Cho nên làm bằng hữu ngươi phải làm, hẳn là có ý nghĩa trợ giúp, hoặc là trợ giúp bọn họ trở nên cùng ngươi giống nhau có tiền. Hoặc là, khiến cho bọn họ hoàn toàn bình phàm. Từ ngươi vòng luẩn quẩn rời đi. Ngươi nhiều trần chờ một ngày. Ngươi liền sẽ thống khổ một ngày. Bọn họ cũng sẽ thống khổ một ngày. Bằng hữu cũng không phải mỗi ngày nị ở bên nhau. Cẩn thận tỉ mỉ liền tính là bằng hữu. Tuy rằng áo gió nam nói cũng không như thế nào dễ nghe. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại không có phản bác. Bởi vì có chút đạo lý không phải hắn không biết. Mà là hắn không muốn tiếp thu. Ngươi làm chúng ta giúp ngươi giải quyết ngươi bằng hữu vấn đề. Chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết. Tử vong thí luyện trường ta cảm thấy chính là cái không tồi nơi đi. Nhưng là ngươi suy xét sao? Hạ Thiên Kỳ không có lại làm áo gió nam nhân nói đi xuống. Mà là trực tiếp hỏi. Cùng với đối ta nói này đó không dinh dưỡng nói. Không bằng trực tiếp nói cho ta. Các ngươi rốt cuộc muốn làm ta làm cái gì? Đầu tiên ngươi muốn làm rõ ràng một sự kiện. Cũng không phải chúng ta cho ngươi đi làm cái gì. Áo gió nam lúc này cường điệu một câu. Không phải các ngươi là ai? Là thần. Cũng là các ngươi minh phủ người trong mắt boss. Đây là đến từ hắn ý chỉ. Chỉ cần thực lực của ngươi đạt tới cao cấp giám đốc. Như vậy liền muốn đem ngươi đưa vào tử vong thí luyện trường. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.